Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2129, Hoa Hạ thần uy. Thượng, đáng chết, nhìn lấy những cái kia sử dụng bổ long lưới đem tiểu kim bắt được. Mang theo nó hướng về nơi xa bay đi máy bay chiến đấu. Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Thân thể ở giữa không trung chạy như bay trong nháy mắt. Bàn tay hắn bỗng nhiên một chiêu, long ngâm thương thì là nổi lên, bị nắm trong tay, bàng đại linh hồn lực theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, đem chân trời bao phủ, bốn phía tất cả mọi thứ đều ở hắn trong khống chế. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong bỗng nhiên bóp long ngâm thương nút bấm, bành, chói tai tiếng súng vang lên theo. Bừng long ngâm thương Lam Phong thân thể bởi vì to lớn lực đàn hồi mà run lên bần bật. Tám cái thiêu đốt lên liệt hỏa viên đạn thì là từ long ngâm mỗi một súng miệng nổ bắn ra mà ra. Tại bầu trời vạch ra tám đạo lộng lẫy cùng cực đường vòng cung. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước tám chiếc máy bay chiến đấu đánh giết mà đi. Bát tinh liên tục giết. Bành bành bành, nháy mắt sau đó. Chói tai tiếng nổ mạnh ở chân trời phía trên nổ vang. Tám chiếc máy bay chiến đấu bị long ngâm thương đánh ra hỏa diễm bạo liệt đạn cho đánh trúng. Trên không trung thiêu đốt ra một đoàn lộng lẫy hỏa diễm. Lập tức bỗng nhiên vỡ ra. Bởi vì tám chiếc máy bay chiến đấu trong nháy mắt bị phá hủy duyên cớ. Nguyên bản đem tiểu kim bao phủ kéo lấy máy bay chiến đấu nhóm đội ngũ trong nháy mắt biến đến hỗn. Loạn lên. Cái kia bao phủ tiểu kim lưới điện cũng đều lúc sáng lúc tối. Điện lưu chợt mạnh chợt yếu. Trong lúc mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Ngoặc kép, xê tổ, các ngươi quay đầu cho ta ngăn lại tiểu tử kia. Tình huống như vậy làm cho máy bay chiến đấu nhóm quan chỉ huy nhất thời trở nên khó coi. Phẫn tiếng mắng chửi thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một đầu chỉ lệnh lập tức hạ đạt. Hiu hiu hiu, cộc cộc cộc đi. Theo chỉ lệnh hạ đạt, nhất thời liền là có ba cái máy bay chiến đấu chủ động chặt đứt cùng bổ long lưới liên tiếp. Bỗng nhiên quay người đối với Lam Phong đánh giết đến, trọng trang súng máy bắn phá âm thanh, còn có tên lửa phát xạ tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Ùn ùn kéo đến viên đạn cùng sáu cái tên lửa hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Đối mặt cái kia ùn ùn kéo đến công kích, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt chỉ có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Thân hình lấy cực kỳ nhanh chóng độ di động. Tránh né lấy máy bay chiến đấu bắn phá công kích đồng thời. Hắn lại một lần nữa bóp long ngâm thương nút bấm. Tám cái giá cả đắt đỏ cùng cực hỏa diễm bạo liệt đạn thì là từ long ngâm mỗi một súng miệng nòng nổ. Bắn ra mà ra. Đông. Một cái hỏa diễm bạo liệt đánh trúng một cái tên lửa trong nháy mắt nổ bể ra đến. Còn lại 7 viên hỏa diễm bạo liệt đạn thì là đồng thời đánh trúng một chiếc máy bay chiến đấu đưa. Nó cho đánh nát trở thành bột phấn. Phải biết Lam Phong cái này long ngâm sao sao có thể không phải là phàm vật. Uy lực vượt xa mọi người tưởng tượng. Riêng là giá cả kia đắt đỏ hỏa diễm bạo liệt đạn. Trên cơ bản là không có thể tái sinh tư nguyên. Cho dù là Lam Phong hết thảy mới có được 32 mai. Vừa mới đánh hai phát bát tinh liên tục giết, bây giờ chỉ còn lại có 16 mai. Số lượng có hạn, pháo les, phát xạ, nhìn thấy Lam Phong trong nháy mắt chính là phá hủy một trận máy bay chiến đấu. Cái kia mặt khác hai chiếc máy bay chiến đấu người điều khiển sắc mặt lại là lộ ra càng khó coi. Tay cầm bỗng nhiên nhấc lên tia les máy phát xạ, đem Lam Phong cho khóa chặt, nhanh chóng đè xuống phát xạ máy. Bành! Thế mà, mắt thấy pháo LED sắp theo máy bay chiến đấu phía trên phát xạ mà ra. Một cái lộng lẫy viên đạn theo U Minh đảo vị trí nổ bắn ra mà ra. Đem một trận ngay tại tụ tập năng lượng máy bay chiến đấu cho trong nháy mắt đánh nát trở thành bột. Phấn, toàn bộ bầu trời đều bị nổ tung sinh ra hỏa diễm chỗ nhen nhóm. Cự đại bạo tạc chỗ sinh ra hỏa diễm đem cái kia mặt khác một trận máy bay chiến đấu cũng cho cuốn. Vào, trong nháy mắt đưa nó phá hủy. Cái này bất chợt tới một màn làm cho Lam Phong hơi sững sờ. Khi hắn xoay đầu lại nhìn về phía U Minh đảo phương hướng lúc, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đến. bởi vì làm một đạo toàn thân bị năng lượng màu u lam vờn quanh tịnh lệ bóng người đang từ u minh đảo phương hướng nổ bắn ra mà đến. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Hóa thành Emma Lovin cái kia rung động lòng người bộ dáng. Một cỗ cường hãn mà mịt mờ khí tức thì là theo Emma Lovin trong thân thể khuếch tán mà ra. Tại trên lưng nàng một đôi u lan hỏa diễm ngưng tụ hai cánh vỗ vỗ. Làm đến nàng cả người tràn đầy một cỗ thần thánh vị đạo. Hiển nhiên nàng không chỉ có triệt để luyện hóa mị ảnh quả thực. Hấp thu nó rồi rào năng lượng. Thực lực cùng tốc độ các loại còn được đến cường đại tăng lên. Thực lực không chút nào kém cỏi hơn nửa bước bán đế cảnh cường giả. Thậm chí càng khủng bố hơn cường đại. Vừa mới cái kia phá hủy máy bay chiến đấu viên đạn chính là Mỹ Vi Nhi dùng thiên táng Tu La bắn ra. Đến, chỉ bất quá bởi vì thiên táng Tu La chính là bên ngoài thái không vũ khí. Cho dù Mỹ Vi Nhi cũng khó có thể phát huy ra nó toàn bộ uy lực đến nếu không lời nói cũng không. Phải diệt đi vài khung máy bay chiến đấu đơn giản như vậy. Dù sao lúc trước cổ chiến thiên thế nhưng là nhất thương diệt một ngọn núi. Nhọn, ngươi không sao chứ? Emma Lovin nhìn lấy sắc mặt tái xanh Lam Phong. Lo lắng địa mở miệng. Ta không sao. Bất quá tiểu kim bị bọn họ cho bắt đi. Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thần sắc khó coi địa mở miệng. Hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới không chỉ là hắn trở thành đối phương mục tiêu. Liền tiểu kim cũng trở thành bọn họ bắt được đối tượng. Mà lại vì sự kiện này, đối phương có thể nói là mưu đồ đã lâu. Nồng đậm sát ý tại Lam Phong trong lòng thiêu đốt. Lấy hắn cùng Emma Lovin tốc độ. Căn bản là không cách nào đuổi kịp những cái kia đi xa máy bay chiến đấu nhóm. Giống, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Làm cho hắn kích động tiếng gầm gừ lại là lặng yên ở giữa vang lên. Ở phía xa chân trời phía trên, một đầu bạch lam giao nhau, giống như hổ như cáo, có được một đôi hai cánh khổng lồ cự thú chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bọn họ sở. Tại vị trí bay lượn mà đến, đó là Hàn Băng Chi Chủ, Bạch Trạch. Không ai từng nghĩ tới gia hỏa này vậy mà so vạn năm huyền quy sớm hơn trở về. Bất quá gia hỏa này là dựa vào phi hành, mà vạn năm huyền quy thì là tại đáy biển ngao du. Phương diện tốc độ chiếm cứ lấy ưu thế, nó so vạn năm huyền quy sớm đi trở về cũng là phải. Đó là thập hung một trong, Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch, nhìn lấy cái kia bay lượn bay tới ngừng ở bên cạnh họ Bạch Trạch. Mang theo kinh ngạc thanh âm thì là theo Emma Lovin trong miệng. Không sai. Nó cũng là Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch, bây giờ đã bị ta thu phục. Lovin, chúng ta đi. Thấy thế, Lam Phong lôi kéo Emma Lovin tay nhanh như thiểm điện nhảy vọt đến Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch. Trên lưng, sau đó Bạch Trạch cái kia hai cánh khổng lồ vỗ. Mang theo Lam Phong cùng Emma Lovin lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nơi xa biến mất ở chân. Trời chiến đấu nhóm đuổi theo. Nhìn lấy cái kia mang theo Lam Phong cùng Emma Lovin biến mất to lớn hung thú. Tất cả thông qua đủ loại con đường vây xem mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi. Sắc đến, mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cái kia, đó là cái gì? Mẹ, cái này đạo diễn quả thực là phát rồ a. Liền Kim Long đều mẹ nó bị bắt. Hiện tại còn làm ra cái như thế một đầu màu trắng quái thú. Quái thú em gái ngươi a, đây là thượng cổ thần thú Bạch Trạch, nghe nói có thể khống chế phong tuyết. Ta lại một lần nhìn đến kinh phí đang thiêu đốt. Hoa hạ nào đó rừng sâu núi thẳm bên trong một cách lạ kỳ xây dựng một tòa siêu cấp hào hoa biệt thự lớn. Tại biệt thự trong thư phòng một vị thần bí nhân nhanh chóng đánh lấy bàn phím. Tiến hành đậu đen rau muống. Không có ai biết tại con đường này không chút nào thông rừng sâu núi thẳm bên trong vậy mà lại một cách lạ kỳ xây dựng một ngôi biệt thự. Bởi vì tại vô số người xem ra cái này bản thân liền là một cái kỳ tích. Chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh. Giải cái này thần bí ra hòa. Bọn họ có thể đem cái kia bị bắt đi long cho đuổi trở về a. Vô số người tại trong lòng thầm nhủ. cũng có vô số người tại mạng lưới phòng trực tiếp bên trên tiến hành lấy khung bình luận. Toàn bộ thế giới đều ở vào một mảnh xôn xao cùng trong rung động. So sánh với ngoại giới xôn xao cùng rung động đến, toàn bộ Hoa Hạ quân đội lại tại lúc này duy trì trầm mặc. Chỉ có tại nào đó thần bí quân khu phòng họp trong đại sảnh có tiếng tranh luận vang dội không thôi. Bởi vì cái này không chỉ có là Lam Phong cùng ba nước ở giữa tranh đấu. Vẫn là một trận nội bộ đọ sức. Nếu không lời nói lấy Lam Phong thân là Long Thứ Bộ đội đặc chủng đội trưởng. Thân là Quốc An Bộ Bộ trưởng thân phận. Lấy hắn một người vì toàn bộ Hoa Hạ lập xuống qua vô số chiến công. Hoa Quốc ở thời điểm này làm sao lại thờ ơ. P.S. Ta hiểu rõ người đậu đen rau muống lại. Nói thật đây là ta cố ý. Mục đích chính là vì gây nên mọi người chú ý. Dẫn xuất nhân vật này. Từ trước mắt đến xem. Ta xem như thành công. Gia hỏa này về sau có thể có tác dụng lớn. Xem như trước mắt một cái phục bút. WeChat công chúng số Tiêu Minh bên trên sẽ tuyên bố hắn ảnh chụp cùng tin tức. Còn mời mọi người chú ý một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.